Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 182, chương 184, chuẩn bị chiến đấu. P.S. Chương này và trên đánh số nó hơi kỳ kỳ, đây là 184 chương đường bộ lạc thời gian. Dài hành quân và quân sự hóa quản lý. Vào lúc này liền nhìn ra hiệu quả. Không cần lớn tiếng thét to. Vậy không cần vội vội vàng vàng phiền loạn. Mọi người đều biết mình nên làm chuyện gì. Một tiếng sau đó, đường bộ lạc hơn 100 cái đàn bà và còn dư lại hơn 40 tên chiến sĩ cũng xuất hiện ở Nam Môn Sơn trên đỉnh núi. Trên thực tế, Nam Môn Sơn là thung lũng phía đông vậy cái dãy núi dư mạch. Nam Môn Sơn ở chỗ này đột nhiên thay đổi bằng phẳng thế trạng thái chợt nhô lên liền một khối lớn. Thật cao mấy trăm mét cao độ, cứng rắn là hình thành một đỉnh độc tú dáng vẻ. Nhưng là, Nam Môn Sơn theo phía bắc dãy núi so sánh, chính là một cái núi nhỏ bao. Bởi vì đồ hai sườn núi như vậy dư mạch, cũng so với thung lũng đáy cốc cao hơn tới hơn 100 mét. Nam Môn Sơn bắc sườn núi địa thế bằng phẳng, là xuống núi lên núi tốt lối đi. Nam sườn núi địa thế cũng không coi là dốc. Các chiến sĩ leo không có bất kỳ vấn đề. Phía đông trực tiếp theo thung lũng sườn núi đông, điều này dư mạch nối liền chung một chỗ. Đi đông vượt qua 7-8 dặm sau đó, theo cái khác núi lại hình thành một đảo rất sâu thung lũng. Còn như phía tây, chính là theo đường cốc tây sườn núi dư mạch hình thành một đảo hơn 100 mét chiều rộng hướng đông nam. Yamaguchi, trong đường cốc vậy con sông liền từ nơi này hướng tây rẽ cái loan sau đó. Tiếp tục chảy hướng nam đi, địa hình tình huống lại nữa hơn thuật. Đường binh giờ phút này đã leo lên Nam Môn Sơn, cố ý lưu lại mấy viên đại thụ trên ngọn cây. Mở ra mắt rồng thần thông sau đó xem cách hai cái đỉnh núi địch tới đánh. Nơi này dãy núi ngổn ngang, trừ khảm chính là rãnh. Có chút trên đỉnh núi cây cối rậm rạp, có chút trên núi cây cối khan hiếm. Ở cách hai cái nhỏ đỉnh núi địa phương, đường cốc chảy ra con sông ở nơi đó đổi chiều rộng. Hội tụ rất nhiều nhánh sông sau đó tạo thành một cái sông lớn hướng đông chảy tới. Sông bên trên một cái trên sườn núi, đang có hơn 100 người ở nơi đó dừng lại trú đóng. Đường binh nhãn lực tốt, cách thẳng tắp hơn 2.000 mét khoảng cách, cũng đã loáng thoáng phân biệt ra được phạm địch là người thế nào. Sơn khẩu bộ lạc, sơn đảo vu, cái này cây đường binh suy đoán là giống nhau. Đường cốc địa thế nơi này hết sức ẩn núp, quanh mình tất cả đều là núi cao. Thung lũng tuy lớn, nhưng cũng ẩn núp dị thường. Có thể phát hiện nơi này cũng chính là vùng lân cận bộ lạc. Xem ra cái này sơn khẩu bộ lạc là cầm ta làm nhỏ dê béo. Lão tử cùng các người ngày xưa không oán, gần đây không thù. Vì sao phải xâm phạm bộ lạc ta đâu? Tính, dã thú hại người, còn theo chúng nói cái gì đạo lý? Đường binh lầm bầm lầu bầu sau đó, đã đi xuống cây lớn. Đại nhãn, ngươi ngay tại trên cây cho ta nhìn chằm chằm. Những người khác làm xong phòng ngự các biện pháp, lắm mồm trường thối. Các người tất cả mang theo 10 tên chiến sĩ canh giữ ở phía tây vào cốc miệng nơi đó. Phòng ngừa kẻ địch đường vòng tiến vào thung lũng. Những người khác làm xong phòng ngự, khoái thủ nhị pháo cầm cự nổ chiếc tốt, đặt ở trại tường phía sau. Long Vu đại nhân, các người những phụ nữ này, núp ở trại tường phía sau, cầm các người cung tên chuẩn bị xong. Đến lúc đó nghe lệnh làm bắn liền mũi tên. Long Vu đại nhân, Thạch Đầu, ngươi ngay tại đá lớn phía sau quản nấu cơm là được. Chiến đấu sự việc ngươi liền đừng xen vào. Biết, Long Vu đại nhân, đường binh an bài xong, phát hiện không có gì chỗ sơ hở, liền ngồi xếp bằng ở cao nhất trên đá lớn, chờ kẻ địch đến, trước khi cơ sở xây dựng lên. Nam Môn Sơn thành lập chòi gác liền cắm ở phía tây vào núi miệng và ở giữa đỉnh núi đá lớn bây giờ. một đạo chặt chẽ thật bằng gỗ trải tường cầm chòi gác và đá lớn cũng cho cuốn vào. Bây giờ, Đường Binh suy nghĩ dựa vào trải tường làm phòng ngự, để cho trong bộ lạc cung tiễn thủ phát huy tác dụng. Mà ở đường cốc phía tây bị Đường Binh đặt tên là heo rừng rừng rậm địa phương. Đang đi săn heo rừng yêu thú Mộc Lang tù trưởng đang bị gấu lớn làm được mơ mơ màng màng. Gấu lớn theo Mộc Lang bây giờ thì không cách nào trao đổi. Ngay tại một cái nhiều ít giờ trước, gấu đại thông qua linh hồn lối đi tiếp nhận được Đường Binh báo hiệu tin tức. Gấu đại khả là cấp 10 yêu thú. Đường Binh báo hiệu tin tức để cho nó cảnh giác. Chủ nhân gặp nguy hiểm. Ta cần phải đi về sao? Chủ nhân chưa nói, chỉ là để cho ta chú ý phòng vệ tự thân. Đây là gấu đại thông qua báo hiệu ra được phán đoán. Sau đó, gấu lớn liền đem mình gấu tử gấu cháu hùng đệ đệ cửa triệu tập với nhau. Cũng không đi săn, cũng không chạy loạn, liền mạnh như vậy bên ngoài. Yếu ở đâu lấy cái phòng thủ vòng đi ra. Đây là nó từ Đường Binh nơi đó học được. Xác thực nói là từ đường bộ lạc hình tròn trận hình phòng ngự học được. Chỉ bọn chúng hành vi làm được Mộc Lang sửng sốt một chút. Đây là thế nào đây là? Đường cốc phía đông trên sườn núi. Một nhóm hơn 70 người đội săn bắt đang cẩn thận hướng đường bộ lạc trở lại. Đạt được báo hiệu đại lực đại tráng quyết định nhanh chóng buông tha đi săn hồi đường cốc. Từ vách núi đi đường cốc đi. Dọc theo đường đi con đường coi như có thể. Thú cưỡi có thể đi. Chỉ bất quá đường cốc phía bắc đồi là nhất lưu hơn 20 mét vách núi. Thú cưỡi căn bản là không xuống được. Chỉ có thể đường vòng phía tây lại chuyển trở về. Cũng chính là vàng tông gấu ngựa như vậy, dáng người cao lớn lại giỏi về leo yêu thú mới có thể từ sườn núi đông đỉnh sườn núi leo lên bắc sườn núi chuyển hướng phía tây đi đi săn. Điều này cũng làm cho tạo thành đội săn bắt phía đông hồi cốc phía tây vào không bình thường địa hình. Về phần tại sao xa ở phía bắc sơn khẩu bộ lạc làm sao từ phía nam tới đây, Đường Binh liền không biết rõ. Phía nam trên sườn núi, Sơn Đảo Vu vậy bàn ngồi ở trên một tảng đá. Hắn đứng bên người hai cái cấp 10 chiến sĩ. Sơn Đảo Vu đại nhân, chúng ta Hỏa Sơn bộ lạc vốn là cùng đời vô tranh. Chỉ là hàng năm cung phụng thật là thần linh là được. Ta không biết ngươi là nói thế nào động chúng ta lửa Vu đại nhân đánh mới phát đường bộ lạc chú ý. Nhưng là ngươi phải bảo đảm không thể tổn thương đường bộ lạc đàn bà và chiến sĩ cấp thấp. Cũng không thể muốn đường bộ lạc Vu tánh mạng. Vậy sẽ đưa tới thiên thần trừng phạt. Cái này cấp 10 chiến sĩ đối với Sơn Đảo Vu khá lịch sự. Nhưng là giọng nhưng rất cứng rắn. Núi Lửa Vu là một đại vu. Hỏa Sơn bộ lạc vậy so Sơn Khẩu bộ lạc mạnh mẽ. Hắn có cái này sức. Ngươi chỉ cần nghe các ngươi Lửa Vu đại nhân mệnh lệnh là được. Còn dư lại sự việc ngươi không cần bận tâm. Sơn Đảo Vu thản nhiên nói. Vu, chúng ta lúc nào hành động? Một cái khác Sơn Khẩu bộ lạc cấp 10 chiến sĩ cung kính hỏi. Sơn Đảo Vu không đáp lời. Chỉ là ngẩng đầu lên nhìn xem phía bắc nam môn sơn. Bây giờ hành động đi. Các ngươi thể lực đã khôi phục. Bây giờ liền lấy ra các ngươi toàn bộ thực lực đi chiến đấu. Nhớ, đường bộ lạc muốn cướp chiếm chúng ta không gian sinh tồn. Chúng ta chỉ có thể cầm bọn họ diệt trừ. Đem bọn họ chiến sĩ cao cấp giết chết. Chiến sĩ cấp thấp biến thành nô lệ. Người phụ nữ cũng thay đổi thành chúng ta nô. Đi đi, thừa dịp bọn họ còn không có phòng bị. Đi công hạ bọn họ chỗ ở. Vàng tông gấu ngựa cái tộc quần này rất cường đại, nhưng là chỉ có một cấp 10 yêu thú. Ta muốn bọn họ tiêu diệt vàng tông gấu ngựa nhất định tổn thất không nhỏ. Thừa dịp bọn họ yếu ớt, chúng ta tấn công. Sơn Đảo Vu dùng tràn đầy cám dỗ và cổ động thanh âm hướng về phía hai cái bộ lạc các chiến sĩ vừa nói, cổ động các chiến sĩ thú máu sôi trào, sát ý tràn đầy. Đáng tiếc Đường Binh không nghe được hắn mà nói, nghe được chỉ huy khịt mũi coi thường.